Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, cấp 2 đan sư. Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, lần nữa mở mắt ra thời điểm, xuất hiện ở một tòa cự phong bên trên, nơi này chim hót hoa thơm, con bướm bay lượn, khắp nơi sinh trưởng chân quý linh dược. Một đạo già nua tiếng truyền ra nói, nơi này là ta hiệp hội đan sư truyền thừa chi địa. Tổng cộng có 99 đỉnh, mỗi một đỉnh mỗi người là vương, đều có hàng loạt luyện đan cổ tịch và linh dược, cho các người 10 năm thời gian, sau này ta sẽ đích thân khảo hạch. Hạ Vũ lảo đảo chắp tay, rõ ràng nơi này biết bao trọng yếu, là hiệp hội đan sư truyền thừa chi địa. Không cần nói cũng biết, người bình thường chọn đời cũng không vào được. Hơn nữa ở vạn tinh cương vực bên trong, hỏi nhà kia thuật luyện đan mạnh nhất, tuyệt đối là hiệp hội đan sư, nội tình cường đại nhất, không có thế lực có thể cùng hắn sánh vai. Phần cơ duyên này, tuyệt đối không phải thường xuyên có, vô cùng có thể chỉ có lần này. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, dõi mắt nhìn khắp bốn phía, tiến vào cái này cự phong bên trong cung điện. Cửa một cái, ba, số, ghi rõ Hạ Vũ nơi này là số 3 tổ đỉnh. Hạ Vũ sau khi tiến vào, liền thấy một bản cổ tịch, có trung cổ mạnh mẽ đan sư thủ chát, cũng có từng tờ một đan phương. Cái này một tờ đan phương, lưu lạc bên ngoài, liền sẽ dẫn được vô số người cạnh chụp cướp đoạt. Hôm nay hiệp hội đan sư, toàn bộ miễn phí cho bọn họ hội. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Năm đó mình lấy được thần hỏa tông môn hơn nửa truyền thừa. Trong đầu đối với tất cả loại đan phương và kiến thức luyện đan, không hề thiếu, chân chính thiếu là thời gian. Hôm nay ở nơi này có 10 năm thời gian. Hạ Vũ tiến vào phòng luyện đan bên trong, lật tay cầm ra một bản luyện đan thủ chát. Đây là một bản thời kỳ trung cổ luyện đan sư lưu. Tên là Kỳ Đan Lưu. Vị này quỷ tài, đang luyện đan một đạo thành tựu. Ở thời kỳ trung cổ đại danh hiển hách, là cấp 6 luyện đan sư. Cực kỳ đáng sợ, cứ nghe ở hắn đại hạn đến trước khi tới, rất miễn cưỡng đột phá đến vương cấp đan sư cấp bậc. Năm đó 18 vị vương giả tự mình ra tay, muốn lưu lại vị này kỳ tài mệnh, cùng thiên tranh thọ, bất quá cuối cùng rõ ràng cho thấy thất bại. Vị này kỳ tài cuối cùng bắt đầu bỏ mình, vì thế hắn lưu lại thủ chát, đối với Hạ Vũ là có tác dụng lớn. Hạ Vũ đắm chìm ở bên trong kiến thức trong đó, vừa thấy chính là một tháng, trang sách câu thứ nhất, chính là vị này kỳ tài tâm đắc, nói gọi, thân là một người hợp cách đan sư, mà không phải là tuân theo trước hiền đường, như vậy sẽ sống ở người khác bóng dáng hạ. Chân chính đan sư, là phải học sẽ tự mình phối hợp linh dược, mở ra mình đan phương, luyện chế ra tu luyện giới chưa từng xuất hiện qua đan dược. Đây mới thật sự là đan sư, mà đây vị kỳ tài đích xác là làm được. Sống vậy đoạn thời kỳ, ước chừng mình phát minh hơn 100 tờ đan phương, là tu luyện giới trên lịch sử, bằng thêm hơn 100 loại đan dược, đều là có mạnh mẽ công hiệu. Hiện tại có hơn 10 chồng, đều là hiện đang tu luyện chủ yếu. Hạ Vũ cau mày, trầm tư đích lẩm bẩm nói, luyện đan một đạo. Hiện tại tất cả loại đan phương nhiều như phồn tinh, có thể phát minh một loại đan phương, đều là nhân vật cấp bậc tông sư. Vị này kỳ tài năm đó lại có thể phát minh hơn 100 tờ đan phương. Thật là trời xanh luyện đan sư à, Hạ Vũ suy nghĩ. Đem cổ bó lật xem xong, vị này kỳ tài nhấn mạnh, không thể tuân theo cổ nhân con đường luyện đan, cho nên hắn lưu lại ghi chép. Cũng là hỗn loạn không có đầu mối, phảng phất giống như là tùy tâm ghi chép, để cho người chỉ có thể tham khảo, không cách nào bắt chước. Hạ Vũ sau khi xem, nhìn về phía bên cạnh màu bạc lò luyện đan, bên trong rừng rưng trước hừng hực ngọn lửa. Đích lẩm bẩm nói, đến sư cấp đan sư bước, đã không cần tu luyện phân tâm khống vật. Chân chính yêu cầu là đối với linh dược hiểu, luyện đan kinh nghiệm. Đợi một chút. Hạ Vũ Đích lẩm nhẩm, lật tay từ trên quầy, cầm ra một phần hỏa linh đan đan phương. Đây mới thật là sư cấp đan phương. Luyện chế hỏa linh đan, có thể nhanh chóng lên giọng quân cảnh hệ lửa tu sĩ tu vi. Hạ Vũ đắm chìm trong luyện đan bên trong. Đối với hỏa linh đan, đã sớm luyện chế thành công qua. Hạ Vũ vùi đầu luyện đan, ban đầu mở trọng đồng, quan sát mình luyện đan bên trong, rèn luyện, dung hợp, ngưng đan quá trình, một tia một chút nào đều không thả qua. Dần dần 100 phần hỏa linh đan vật liệu, bị Hạ Vũ ở ngấn ngủi trong vòng 1 giờ, toàn bộ phung phí hết. Hạ Vũ dần dần tiến vào vô hình cảnh giới, tựa như mình tự thân tiến vào bên trong lò luyện đan. Mình chính là đan dược, mỗi một phần linh dược hòa tan trở thành linh dịch, đều là mình, theo linh dịch dung hợp, tạo thành một hoàn chỉnh mình, sau đó chia cách thành đan. Mình tựa như cũng bị luyện chế, nhưng vào lúc này, Hạ Vũ sau lưng, không tiếng động xuất hiện một cái gầy gò bạch bào lão đầu. Đầu mối trắng như tuyết, vóc người gầy gò, mặt mũi nghiêm túc, tràn đầy một tia không qua loa vẻ, ánh mắt mang theo khen ngợi vẻ, không ngừng gật đầu. Hạ Vũ không cảm giác được, ở nơi này một lò đan dược luyện chế thành công sau đó, bên trong lò luyện đan lại có thể tràn ra ngũ thải hồng quang. Hạ Vũ sững sốt một chút, đem 10 viên hỏa linh đan lấy ra, ánh mắt con người co rúm một cái, đột nhiên mừng như điên nói, cực phẩm hỏa linh đan, không sai, đan dược đồng hồ bên ngoài ngưng tụ đan vân, chính là đan dược cực phẩm, giá trị dược liệu là lên cùng hỏa linh đan 10 lần, là bên trong cùng hỏa linh đan 100 lần, là hạ cùng hỏa linh đan 1000 lần. Lão đầu thở dài nói, Hạ Vũ cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía lão đầu, ngay tức thì thức tỉnh, rõ ràng có thể tùy tiện ra vào nơi này lão đầu. Hơn nữa vẫn là mình chưa từng thấy qua người, trừ vị kia thần bí hội trưởng, lại không những người khác. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi khom người chắp tay nói, học sinh gặp qua hội trưởng, những tục lễ này thì miễn đi. Người luyện chế ra đan dược cực phẩm, không ra nửa năm, nhất định có thể đột phá cấp 2 đan sư bước. Lấy ngươi tuổi tác, thiên phú như vậy, không kém gì trong tay ngươi quyển sách này người đầu têu à, lão đầu Tô Lâm. Khen ngợi nói, Hạ Vũ không khỏi khiêm tốn cười. Hội trưởng quá khen rồi, nếu có thể luyện chế ra hỏa linh đan, nếu không thử một chút. Luyện chế đan dược cấp 2 rồng lửa đan, thử một chút xem, Tô Lâm khích lệ nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, cuối cùng nói, hội trưởng, ta muốn tiếp tục chuyên nghiên cứu thủy linh đan, 5 hệ đan dược, toàn bộ đạt tới có thể luyện chế đan dược cực phẩm bước. Ta muốn đến lúc đó đột phá đến cấp 2 đan sư. Hẳn biết hay không quá khó khăn, như vậy à, cũng có thể. Tô Lâm yên lặng gật đầu, hắn thân là đan dược tông sư, đối với Hạ Vũ thuật đồ, tự nhiên có thể rõ ràng. Hạ Vũ xoay người lấy ra thủy linh đan vật liệu, trên 100 bụi cây linh dược, ở bên trong lò luyện đan chậm rãi hóa thành linh dịch. Đang luyện chế 10 phần sau đó, Hạ Vũ ở chỗ này tiến vào nhân đan hợp nhất cảnh giới. Cực phẩm màu xanh da trời thủy linh đan. Tổng cộng 10 viên, tản ra thâm thúy như biển khơi vậy màu xanh da trời. Lộ ra tự nhiên nhu hòa ý. Tô Lâm ở phía sau, nhìn rõ ràng, trong mắt khen ngợi vẻ. Có thể nói là càng ngày càng nồng đậm, thu liễm tự thân hơi thở. Hoàn toàn giống như biến mất như nhau. Không có chút nào quấy rầy đến Hạ Vũ. Hạ Vũ không quay đầu, lấy làm cho này vị hội trưởng đi. Dẫu sao mình cái này cấp một đan sư, luyện chế đồ, phỏng đoán ở nơi này vị hội trưởng trong mắt, và 3 tuổi đứa nhỏ nặn bùn em bé kém không nhiều. Hạ Vũ suy nghĩ, tiếp đó luyện chế tản ra màu nâu vầng sáng thổ linh đan. Còn có ánh sáng màu trắng choáng váng kim linh đan, cùng với màu xanh lá cây vầng sáng mộc linh đan, 5 hệ đan dược cực phẩm. Hạ Vũ toàn bộ luyện chế thành công. Tô Lâm há mồm ra, vừa mới chuẩn bị khen ngợi Hạ Vũ mấy câu, có thể hắn đột nhiên đem miệng nhắm lại, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhìn bên trong lò luyện đan, Hạ Vũ lại có thể ném vào luyện chế hỏa linh đan, kim linh đan, mộc linh đan, địa linh đan, thủy linh đan cùng 5 phần luyện đan vật liệu. Tô Lâm nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, chẳng lẽ hắn muốn một hơi đồng thời luyện chế 5 loại đan dược? Cái này loại mặc dù có thể rèn luyện đối với đan dược trưởng khống lực, rèn luyện mình, có thể Tô Lâm cho rằng Hạ Vũ hiện tại hậu tích bạc phát, hết thảy việc cần kíp là hẳn đột phá đến cấp 2 đan sư bước à. Nhưng mà Hạ Vũ có mình muốn đánh, bị trước vị kia kỳ tài ghi chép ảnh hưởng đến, cho rằng luyện đan một đạo và tu luyện một đạo cơ bản giống nhau, bất kể như thế nào tu luyện đều cần gia nhập mình độc lập suy nghĩ. Vì thế Hạ Vũ nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ, bên kia là luyện chế 5 hệ linh đan, chính xác phải 5 hệ dung hợp đan dược. Hạ Vũ trong lòng đã có tốt lắm tên chữ, liền kêu ngũ hành đan. Vì thế Hạ Vũ nhanh chóng rèn luyện 5 loại đan dược dược liệu, hóa thành một đoàn đoàn linh dịch, mỗi người dung hợp cuối cùng hóa thành 5 đoàn, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ như vậy, 5 hệ lực lượng trôi lơ lửng ở bên trong lò luyện đan. Hạ Vũ khống chế bắt đầu chậm rãi va chạm, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, đất sinh kim, một cái hoàn mỹ ngũ hành tương sinh hình vẽ ở bên trong lò luyện đan tạo thành, có chút chói mắt, tản mát ra quầng sáng 5 màu. Tô Lâm trong mắt trợn tròn, rốt cuộc rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, thằng nhóc này muốn nghiên cứu toa thuốc mới. Tô Lâm trong lòng ngầm âm thầm chấn động kinh, bất quá tâm tính vẫn phải có, không có tiết lộ một tia một hào hơi thở, yên tĩnh đứng ở phía sau, quan sát Hạ Vũ luyện đan. Kết quả Hạ Vũ ý tưởng là tốt đẹp, 5 hệ tương sinh, sau đó chậm rãi dung hợp, ở sau cùng giây phút, không biết thế nào, đột nhiên một tiếng im lìm bạo tiếng, cầm Hạ Vũ nổ bụi văng đầy người, toàn bộ lò luyện đan xây đều bị vỡ lún vào vách tường bên trên. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, không đúng à, làm sao sẽ thất bại, 5 hệ tương sinh không sai à, cuối cùng dung hợp vậy rất thuận lợi, sao đến một khắc cuối cùng thì không được đâu. Thằng nhóc, thử một chút xoắn ốc pháp, 5 hệ tương sinh là thành lập ở đây, lẫn nhau tương thông, 5 đoàn linh dịch lực lượng hoàn toàn thăng bằng, bất kỳ phe lực lượng đều không thể sinh ra sai lệch, nếu không dung hợp một viên cuối cùng tuyệt đối sẽ thất bại. Tô Lâm thân là đan dược tông sư, đối với đan dược hiểu chính là 10 Hạ Vũ vậy kém hơn. Hắn nói, gãi đúng chỗ ngứa, nhắc nhở Hạ Vũ. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, cố không được Tô Lâm cái này lão hàng, sao còn chưa đi, xoay người lại lấy 5 phần thuốc, nhanh chóng rèn luyện hóa thành một đoàn linh dịch. Bất quá lần này Hạ Vũ sử dụng là xoắn ốc pháp, đan sư luyện đan thủ pháp có rất nhiều loại, những thứ này nơi tay chát bên trong đều có ghi lại. Hạ Vũ bọn họ bây giờ là hiệp hội đan sư thiên tài, loại vật này có thể tùy tiện hội, chỉ cần có thể tăng lên thuật luyện đan. Vì thế Hạ Vũ khống chế 5 đoàn linh dịch, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt tới mỗi giây 10 vòng bước, 5 đoàn linh dịch ở cùng trình tự, cộng thêm Hạ Vũ rèn luyện 5 đoàn linh dịch thủ pháp như nhau.